Ê, cho xíu bảo thôi chắc cứ chờ một tí đi, nó đốt cho nó xong rồi hẵng ra. Thì thấy được cái hình ảnh, cái ví dụ vừa mới đầu lễ đó, là Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi chờ. Và cây sậy, chúng ta cứ tưởng tượng như là cái lá, cây lễ lá này đi này, cây lá dừa non này đi. Cây sậy dập nát, Ngài không nỡ bẻ gãy. Đã dập rồi thôi thì cho mình tiêu luôn đi cho rồi, cứ loay thay mãi. Thì chúng ta nóng nảy, chúng ta sốt ruột, chúng ta cảm thấy khó mà kiên nhẫn được. Còn Chúa đứng giàu lòng thương xót, mà lòng thương xót ấy được thể hiện qua việc thứ nhất là kiên nhẫn. Chúa giàu lòng thương xót cũng có nghĩa là Chúa kiên nhẫn, Chúa đợi chờ. Cái thứ hai, giàu lòng thương xót là Chúa vẫn cho người ta một cái cơ hội, cho người ta một cơ hội, cho cái tin đèn một cơ hội để nó có thể bùng lên được, cho cái cây sậy dập nát ấy một cơ hội để nó có thể nảy ra những mầm sống mới được. Cho nên giàu lòng thương xót là kiên nhẫn đợi chờ, giàu lòng thương xót là cho một cơ hội. Anh chị em nhớ dùng kiên nhẫn đợi chờ và cho một cơ hội. Có nhiều cặp mới đầu thì lấy nhau vui vẻ hạnh phúc lắm, nhưng mà sau đó một thời gian thì cơm không lành, canh không ngọt, và người chồng ấy thì đi ăn chả, bà ở nhà ráng nhịn không ăn nem. Thì nói với tôi là thưa cha, con đã cho anh ta nhiều cơ hội lắm rồi, mà anh ta cứ bao nhiêu lần đi lại cũng bao nhiêu lần quay về. Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em, và cũng ngàn lần anh ta lại tái phạm nữa. Cho nên bây giờ con chỉ còn một cách là ra tòa ly dị. Bảo mục đích con ra tòa ly dị để làm gì? Con tòa ly dị là để cho anh ta được tự do, giải thoát, cho anh ta muốn đi đâu thì đi, muốn lấy ai thì lấy. Rồi con thì sao? Thì con thì ở vậy thôi. Thế thì tôi nói, nếu mà mình làm như thế thì dễ rồi, ra tòa lý dị thì dễ rồi, để cho người ta được giải thoát, để mà đi tự do, tự do phạm tội, chứ không phải tự do mà đi làm điều tốt, đúng không? Khi mà chưa có lý dị thì người ta còn bị áy náy, còn bị ràng buộc để quay trở về. Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em, ít là cũng còn một cơ hội quay về. Còn nếu mà dứt tình luôn, ra tòa ly dị, thì người ta không còn cái cơ hội quay trở về nữa, và người ta sẽ tự do để mà phạm tội thôi, chứ chẳng có tự do để mà sống thanh thản hạnh phúc được đâu. Thì tôi nói thôi, chị đã chịu được như vậy thì chị cứ tiếp tục kiên nhẫn đợi chờ đi, và cầu nguyện đi để cho anh ấy có một cái cơ hội nào đó. Cóc chết 3 năm cũng quay đầu về núi thôi. Bây giờ anh ta có thể còn tiền, anh ta có thể có quyền, anh ta có thể có danh vọng, anh ta có thể có sức khỏe, thì ra đường thiếu gì người theo. Nhưng mà đến một lúc nào đó nó moi cho không còn đồng tiền nào, đến lúc nào đó ăn chơi gọi là không còn một tí sức khỏe nào nữa, đến lúc mà thân tàn ma dại, thì lúc đó thì chỉ ấy cho anh ta một cái cơ hội để anh ta quay trở về. Nói thì chả khó, cái đó mới là khó, chứ còn để anh ta đi thì dễ rồi. Giống như là từ con mình thì dễ rồi, nhưng mà như Monica đó, 20 năm đợi chờ, cầu nguyện kiên nhẫn đợi chờ để cho người con của mình là Augustino được quay trở về, cái đó mới là khó. Như là người không những như thế mà lại cả người chồng của mình là một người ngoại đạo mà câu có khó chịu như vậy, Monica cũng kiên nhẫn đợi chờ để cuối cùng người chồng cuối giờ cuộc đời được ơn quay trở về. Và nhất là cậu con trai Augustino không những quay trở về mà còn lại hơn cả một người bình thường, là một vị đại thánh, một tiến sĩ của giáo hội. Cho nên cái cơ hội để cho người ta quay trở về, đó là điều mà Thiên Chúa đứng giàu lòng thương xót mời gọi mỗi một người chúng ta hãy suy niệm, hãy cảm nghiệm được điều đó trong cuộc đời của mình. Cho nên bài đầu lễ lúc nãy là mấy ông này ca đoàn mấy ông hát cũng hay chứ. Mấy ông hát cái bài gì? Bài gì? Bài gì? Bài gì? Hả? Hát xong quên luôn. Hãy quay về rồi. Hãy quay về. Anh chị em mình thấy là lời bài hát là hãy quay về, mời gọi chúng ta quay về, vì Chúa luôn kiên nhẫn đợi chờ. Một, thứ hai là Ngài luôn cho ta một cơ hội, luôn kiên nhẫn đợi chờ và cho ta một cơ hội. Đó là những điều mà mỗi một người chúng ta cần phải suy nghĩ và cảm nghiệm được điều ấy. Đồng thời khi mình cảm nghiệm được rằng Chúa luôn luôn kiên nhẫn đợi chờ và cho ta một cơ hội, thì lúc đó mình cũng thể hiện lòng thương xót ấy ra bằng cách là biết kiên nhẫn đợi chờ với chồng, kiên nhẫn đợi chờ với vợ, kiên nhẫn đợi chờ với con, kiên nhẫn đợi chờ với hàng xóm. Đôi khi bề trên cũng phải kiên nhẫn đợi chờ với bề dưới nếu trong đời sống tu trì của chúng tôi. Và ngay cả người dưới cũng phải kiên nhẫn đợi chờ nữa, chứ không phải chỉ có người trên là người ban bố thi ân. Nhưng mà chính con cái có phải kiên nhẫn đợi chờ cha mẹ không? Có chứ. Trời ơi trời, bố còn khó tính lắm, mẹ còn khó tính lắm. Hồi xưa còn trẻ nó như thế, bây giờ lớn tuổi rồi thì mình thay tính, mình đổi nết. Ngày xưa trẻ thì mình dễ dãi, nhưng mà lúc già mình cũng trở nên mình khắt khe, mình cau có, mình khó tính hơn. Vì bao nhiêu những cái lo lắng, bao nhiêu những cái buồn phiền, bao nhiêu những cái băn khoăn, đôi khi cả những cái nhục nhã mà những người làm cha làm mẹ phải hứng chịu vì con cái, cho nên dễ đổi tính đổi nết. Và con cái đôi khi không chịu đựng nổi cha mẹ, chứ không phải chỉ có chuyện là cha mẹ không chịu đựng nổi con cái, đúng không ạ? Đôi khi chúng ta lắng nghe con cái mình, nó cũng nói Jesus Maria chịu không nổi. Và chúng ta lắng nghe linh mục với giáo dân, anh em linh mục chúng tôi gọi là làm dâu mấy họ, trăm họ này, hơn chứ này bao nhiêu này, tới ngàn họ rồi. Như anh chị em trong nhà thờ này tới ngàn họ rồi, mà nếu ra nhà thờ Chí Hòa chiều thứ năm là làm dâu tới 10.000 họ, trăm người trăm tính. Cho nên anh em chúng tôi cũng phải chịu đựng giáo dân, nhưng mà ngược lại chính những người giáo dân cũng phải chịu đựng anh chị em, anh em linh mục chúng tôi, chứ không phải anh chị em linh mục. Những người giáo dân cũng phải chịu đựng những người linh mục, vì Chúa tôi khó tính quá, Chúa tôi khắt khe quá, Chúa tôi giảng dài quá, Chúa tôi kể cả quá, Chúa tôi lúc nào cũng la mắng quá, đúng không? Anh chị em cũng phải chịu đựng chúng tôi như vậy. Chúng tôi biết chứ, nhưng mà khốn nỗi chúng ta lại là những con người với nhau. Cho nên là nếu mà không có quyền năng của Chúa biến đổi tâm hồn tôi, biến đổi tâm hồn anh chị em, thì không ai chịu ai cả, đúng không ạ? Còn thường bây giờ chúng ta bảo trời không chịu đất thì đất cũng phải chịu trời thôi. Giáo dân không phải không chịu linh mục thì linh mục phải chịu đựng giáo dân, hoặc là ngược lại mà thôi. Cho nên đó là điểm thứ nhất mà chúng ta thấy trong ba ngày tĩnh tâm này, mình cảm nghiệm được rằng Chúa thương xót mình, Chúa chịu đựng mình, thì mình cũng biết thương xót và chịu đựng người khác. Thứ hai nữa là Chúa luôn tạo cho ta một cơ hội, Chúa cho ta một cơ hội để ta quay trở về. Như là cho sở nói là sau bài giảng thì Ngài sẽ ngồi tòa giải tội tiếp, để cho anh chị em nào một cơ hội đó để chúng ta quay trở về. Hãy cho người khác một cơ hội để họ có dịp họ quay trở về, cho người khác một cơ hội để họ có dịp họ làm lại cuộc đời, cho người khác một cơ hội để họ có thể đến mà bắt tay làm hòa với mình, cho người khác một cơ hội để người ta nối lại cái mối dây mà đã bị dặn nứt, bị đứt rồi. Hãy cho nhau một cơ hội. Tim đèn còn le lót, cây sậy bị dập nát, anh chị em không nhớ, không nghe lời Chúa. Đến lúc mà mình bị người ta chơi mình, lúc người ta xỏ mình muốn chơi người ta, bèn nhớ lại lời Chúa, nhớ lại ba ngày tĩnh tâm. Ông cha Long ông ấy nói, ông ấy bắt mình nhắc đi nhắc lại lời Chúa. Lúc đó mình khó chịu, cha này bắt người ta nói hoài. Nhưng mà nếu anh chị em không nhắc lại thì không nhớ, mà không nhớ thì không làm, mà không bắt anh chị em lập lại thì anh chị em ngồi yên, mà ngồi yên mình không động đậy, không động đậy tức là mình sẽ ngủ mê. Vậy trong khi đó Chúa mời gọi chúng ta là hãy trôi dậy hỡi ai ngủ mê. Có lúc mình bị ngủ mê, ngủ mê cho nên là mình để cho sự thù hằn, sự ghen ghét hoặc là bực bõ câu có nó chặn lại, mình không cho ai cơ hội. Ta bèn nhớ lại lời của Chúa nói trong ba ngày tĩnh tâm: tim đèn còn leo lét, cây sậy bị dập nát. Nhớ dùng tim đèn còn leo lét, Chúa không nỡ dập tắt, mà cây sậy đã bị dập nát rồi, Chúa không nỡ bẻ gãy nó ra. À thôi bố mày ơi, cho con nó một cơ hội đi, bố bớt nóng cho con nó cơ hội. Thôi mẹ mày ơi, mẹ mày cũng đừng có làm quá tội nghiệp nó, cho con nó một cơ hội. Và ngay cả chúng tôi cũng vậy, cho giáo dân một cơ hội để quay trở về. Và ngay cả anh chị em cũng vậy, hãy cho linh mục chúng tôi cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, để sửa lại những cái gì mà làm anh chị em buồn lòng, để sửa lại những cái gì mà anh chị em cảm thấy chưa đúng, chưa hay, chưa đẹp. Hãy cho chúng tôi cơ hội. Tôi nhất định kỳ này là không đi lễ cái ông cha đây nữa. Cái ông cha đó là tôi không hiểu tin lễ, ra mà thấy ông cha là tôi đi về. Có không? Không cho ông cha cơ hội sửa lại. Thì ta thấy nếu như vậy thì cuộc sống của mình nó nặng nề, và nó làm cho người ta phải mệt mỏi với nhau. Và hôm nay mời gọi anh chị em, chị ở dưới xứ Bình Thuận đến chưa? Vâng, mời chị lên đây để chia sẻ cho mọi người về chính chị là cái tim đèn còn một tí le lói. Chính chị này đã là cây sậy đã bị dập nát. Nếu mà bình thường Chúa bảo mày bê bối quá, mày tội lỗi quá, rồi cho mày vô trong học tập cải tạo mà học tập cải tạo mãi mà quay về vẫn cứ như thế thì chỉ có cái là chung thân hoặc là tử hình thôi. Thế gian là chỉ có chung thân và tử hình, có nghĩa là không còn cơ hội, dập là cho mày nát, cho mày te tu luôn. Ấy thế mà Chúa đón nhận người con của Chúa để người chị em này hôm nay làm chứng cho chúng ta rằng cái tim đèn leo lót Chúa không nỡ dập tắt, và cây sậy dập nát Chúa không nỡ khước từ. Một tràng pháo tay để gặp gỡ người chị em này. Thưa cha, thưa cộng đoàn, con là Maria Loan, 58 tuổi, con ở xứ Bình Thuận. Con mới biết cha và cộng đoàn là hôm 30 Tết vừa rồi. Thì hàng tuần con vẫn đi lễ nhà thờ Chí Hòa. Dạ, hôm nay là con vui mừng lắm khi được cha gọi đi lễ và cho con lên để chia sẻ cùng cộng đoàn. Dù con có lỗi lầm tội lỗi bao nhiêu, cha cũng tha thứ và Chúa cũng cứ giúp đỡ được, đưa con trở về bên Chúa, được bình an và che chở con trong cơn hoạn nạn khó nghèo. Chính con đã nhận được ơn tha thứ, Chúa đã cứu con thoát cảnh lầm than đói khổ và ban cho con ân lành. Hôm nay cuộc sống con đã ổn định, có cơm ăn áo mặc, các con đã khôn lớn. Quá khứ lầm lạc của con bỏ Chúa vì bao lý do mà đã mấy chục năm rồi. Chị cho biết là cái quá khứ của chị đó, như là Maria Malena đó, năm nay chị bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay con 58 tuổi. 58 tuổi và chị bỏ Chúa từ năm bao nhiêu? Dạ, con bỏ Chúa từ năm 1986. Tức là năm chị bao nhiêu tuổi? Dạ, năm đó con là 35 tuổi. Vâng, 35 tuổi, bây giờ là 58 tuổi. Vậy là hơn 20 năm phải không ạ? 21 năm. Vâng, 21 năm chị bỏ Chúa như vậy. Thì chị cho biết là lý do chị bỏ Chúa, và chị bỏ Chúa như vậy thì là như thế nào? Dạ thì lúc đó vì hoàn cảnh gia đình con là gia đình thì tan vỡ, rồi chồng con thì mê nhậu rồi bộ bịch đủ thứ hết, gia đình đói khổ lắm. Dạ rồi con vì buồn chán lên con cũng đi chơi với bạn bè, rồi con cũng hư hỏng lắm, cũng đi chơi bời đủ thứ hết. Đến năm 1998 thì chồng con mất, thì con lại càng khổ thêm nữa. Trong mười mấy năm nữa là con khổ lắm, con chỉ có bữa cháo bữa rau thôi. Rồi năm 94 là sau khi chồng chết mấy năm thì con lại sanh một đứa con trai nữa. Cho mãi tới năm 2007 là sau 21 năm thì con là tự nhiên được ơn Chúa nên con đã đi lễ, đi nhà thờ đọc kinh và xưng tội trở lại. Và bắt đầu từ năm 2007 tới bây giờ là con đã được mọi ân lành, mọi ân thánh của Chúa ban cho. Và còn mà con biết lòng thương xót Chúa là mới đây thôi. Vâng. Chị cho biết là chị có chồng, rồi người chồng đó thì ăn chả, chị ở nhà chị cũng đi ăn nem. Và trong cuộc sống gia đình đó cuối cùng thì đổ nát, đổ vỡ. Và mỗi người một phương, một hướng. Rồi chị lao vào trong vũ trường, lao vào trong ăn chơi, bạn bè, trong những quán bar, trong những bóng đêm. Giống như là Judah ngày hôm nay là đã rời khỏi bàn tiệc và đi ra ngoài, lúc đó là trời đêm. Tin mừng ngày hôm nay nói vậy. Thì người chị em của chúng ta đây cũng là như thế. Như tôi nói lúc nãy là khi mình không có cho người khác một cơ hội, khi mình không kiên nhẫn đợi chờ được, thì thấy người chồng bê bối như thế, cho nên cuối cùng thì người ta bê bối, người ta làm bậy thì tôi làm theo, ai làm sao thì tôi làm vậy, mà người ta làm bậy tôi cũng làm theo. Đó là chuyện của mỗi một người chúng ta như thế. Nhưng mà Chúa thì vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Sau khi chồng của chị qua đời, chị vẫn chưa được hồi tâm quay trở về với Chúa, và vẫn cứ tiếp tục lao vào những cuộc tình khác và có những đứa con. Rồi đúng ra thì Chúa bảo ta đã cảnh cáo mày bằng việc chồng mày chết rồi vẫn chưa chịu quay về, và tao hoạn cổ mày mày mới quay về hay sao? Nhưng mà Chúa không, Chúa không dập tắt, Chúa không đập dập nát, và Chúa cứu chị. Chị cho biết là chị được Chúa cứu chị từ trong vũng lầy của tội lỗi sau 21 năm như thế nào, chia sẻ cho mọi người biến cố ấy. Dạ vì cũng là quá đau khổ và cũng không còn cái con đường nào khác hơn là bây giờ ở nhà không đi chơi nữa và bỏ bạn bè hết, lo đọc kinh cầu nguyện và đi nhà thờ xưng tội. Thì thời gian nó qua cũng không có lâu, chừng 1-2 tháng sau thôi thì mọi sự đó được thay đổi, là con cái nó biết nghe lời mình và gia đình cũng yên vui và công việc làm ăn thì cũng được gặp nhiều may mắn. Từ đó tới nay là cũng mấy năm rồi, 4-5 năm rồi. Và còn cái chuyện mà hôm mới hôm trong Tết đây là ngày 30 Tết á, là cha làm lễ nhà bờ thờ Bình Thuận á, thì con cũng đi lễ ở đó, và là lần đầu với con mới biết được cha và cộng đoàn. Thì hôm đó là con đi lễ con rất buồn, vì cái hôm 27 Tết á là gia đình con không biết làm sao mà có người nào ghét hay người nào thù con đó, mà viết một cái thư là tống tiền đòi con phải nộp mấy chục triệu, nếu không thì sẽ quậy phá nhà con. Thì con nghĩ là con nhiều khi trong vấn đề làm ăn hay gia đình thì cũng có cái chuyện nói qua nói lại, mà không ngờ cái người đó dữ quá thì con rất là sợ. Rồi con hôm đó chiều 30 Tết đó con đi lễ nhà thờ Bình Thuận, con cầu xin. Với lại thì tình cờ là gặp cha và cộng làng đi lễ, thì con cũng xin được cái mà lá thơ đó để là con xin khánh và cầu nguyện với cha và cộng đoàn cầu đến Chúa. Thì từ hôm đó tới nay đó là cũng hai tháng mấy rồi, thì gia đình con không có chuyện gì xảy ra hết, vẫn là bình yên, vẫn là mạnh khỏe, không có ai quậy phá gì hết đó. Rồi thứ hai nữa là hôm vừa rồi đó là có đứa cháu là nó mới có 3 tuổi à, nó bị té cầu thang mà bị bẻ đầu luôn á, thì con cũng lo sợ quá trời luôn, rồi sợ cháu bị chấn thương đầu lên, nên cũng có cho cháu đi bác sĩ rồi về xin khánh với cha với lại cầu xin Đức Mẹ. Thì hôm nay cháu cũng đã khỏe mạnh, không có gì hết, đi học lại được rồi. Và còn cái đứa nhỏ mà hồi xưa đó là sinh năm 94 á, đến bữa nay thì cũng nhờ lòng thương xót Chúa, rồi nhờ Chúa thì cháu đã được đi học giỏi, rồi đã ngoan mà cũng ngoan đạo lắm. Thì con rất mừng tất cả những cái chuyện gì mà Chúa cho con từ cái hôm mà con quay trở về tới nay là kể như là con sáng mắt ra và con rất là cảm tạ Chúa. Con nghĩ là Chúa đã cứu con và đã cho con sáng mắt ra thì con không có gì hơn là cảm tạ Chúa. Chúa là số một của con. Kết thúc đó là Chúa là số một của con. Ước gì mỗi một người chúng ta cũng thấy Chúa là số một, để cho 21 năm mới đẩy Chúa lên được số một. Còn 21 năm về trước, Chúa là cái số nào đó không có biết, số má nào đó không có biết, chỉ có tiền, chỉ có ăn chơi, chỉ có nhảy nhót, chỉ có những quán bar, chỉ có những phòng trà. Nhưng mà cuối cùng thì những cái đổ vỡ, cuối cùng những cái đau khổ ấy, những lời cầu nguyện từ chính những đau khổ tột cùng của chị, Chúa đã nhận lời để cho cái tim đèn ấy ngày hôm nay được bừng sáng lên, để cho cây sẽ ấy ngày hôm nay nảy sinh mầm sống mới và xác tín trước cộng đoàn rằng Chúa là số một đời con. Xin cảm ơn người chị em ấy. Và bây giờ chúng ta gặp gỡ người thứ hai, cũng là một cái cây sậy dập nát, cũng là cái tim đèn leo lét gần 20 năm, có lẽ là phải 20 năm. Anh sống không phải ở ngoài đời nhưng mà sống ở trong trại tù, để thấy rằng cả xã hội này, thấy rằng mọi người không còn nhìn nhận mình nữa, nhưng mà Chúa vẫn đón nhận anh, để ngày hôm nay anh sống trong tự do của con cái Chúa và mạnh dạn lên làm chứng cho cộng đoàn chúng ta. Một tràng pháo tay để gặp gỡ người anh em thứ hai. Thưa anh chị, con xin kính chào cha, con xin kính chào cộng đoàn, con xin Thiên Chúa Cha chúc phúc cho cộng đoàn đang tham dự bữa tiệc của ngày hôm nay. Con xin Chúa hãy đổ ơn Chúa xuống cho cha, để cha đi tìm những con chiên lạc về cho Chúa, để cho vinh danh Thiên Chúa được tỏa sáng. Ngày hôm nay con được đứng đây làm chứng nhân cho Chúa, đó là một hồng ân cao cả của con. Con xin nói con người con Du Xe Nguyễn Đình Hậu, sinh năm 1970. Con là giáo sứ xây dựng ở đường Bằng Văn Chân. Hiện nay con đi làm ở chợ Tân Bình, chở hàng và vợ con bán sinh tố. Con xin nói về con người của con. Cách đây mười mấy năm về trước, con là một thanh niên. Năm đó con làm ra rất nhiều tiền. Vì có tiền mà con lao vào những cuộc ăn chơi, và con lao vào những cuộc ăn chơi dính dấp đến sự nghiện ngập của ma túy. Và cuộc ăn chơi nghiện ngập đó con phải trả giá đắt trong cuộc đời con, đó là phải ở tù 10 năm. Không những con phải trả giá đắt trong cuộc đời con 10 năm tù, mà con phải bị mất mát những thứ mà cả đời con không thể tìm thấy được, đó là một người mẹ và một người em gái. Trong khi con ở tù thì con đã bị mất hai người thân. Năm con ở tù được 2 năm, con ở tù được 2 năm thì nghe tin mẹ con mất, lòng con đau như cắt, trong lòng đầy hối hận, nghĩ mình không thể thắp cho mẹ được một nén nhang trong khi mẹ mất mà mình còn đang ở trong lao lý. Thế là cuộc đời của con đầy sụp đổ, tưởng như cuộc đời con chôn vùi trong lao lý. Thế rồi Chúa cũng thương con, Chúa cũng gìn giữ con trong 10 năm tù, 10 năm đầy khổ đau trong lao lý. Và cũng có tới ngày con về, khi con được thả về đến Sài Gòn và cầm được trong lệnh tha, con rất là vui sướng và được gặp gũi với người thân. Và về đến nhà thì chị con đã dắt con đi xin tội, và con nói với con: em hãy đi nhà thờ Chí Hòa, đi vào ngày thứ năm cha Long làm thánh lễ lòng thương xót giết linh lắm em ơi. Hồi đó con ở tù mới về, con đâu có biết. Và con cũng đi lòng thương xót của Chúa một ngày thì con chưa biết cảm nghiệm về lời Chúa. Sau khi con ở tù về thì con được chị con và những người thân con giúp đỡ con, cho con tiền con làm ăn. Sau khi con ra xã hội con làm ăn thì con lại làm ra tiền. Vì có tiền con lại lao vào những cuộc ăn chơi cờ bạc nhậu nhẹt. Những ở đâu có những ở đâu tất cả các quán có cô gái chân dài con đều vào. và cùng bạn bè nhậu nhẹt. Thế là vào một lúc buổi sáng, vào lúc ngày mà Chúa đã cất thưa anh chị em, đôi khi những thanh niên tưởng rằng cứng rắn, nhưng mà cũng có những giọt nước mắt, cũng có nhiều phút xúc động. 10 năm ở trong tù, cái mà anh đau khổ nhất đó là mẹ của anh, em gái của anh chết mà anh không được về để nhìn mặt mẹ mình lần cuối. Và mẹ ra đi, còn cái nỗi niềm, còn cái trăn trở là thằng con của mình 10 năm trong tù xì ke ma túy và trộm cướp như thế, làm sao để cho nó được quay trở về. Có lẽ mẹ và em gái của anh ra đi, còn cái trăn trở ấy đã cầu nguyện cho anh, hương hồn linh thiêng ấy cầu nguyện cho anh để sau 10 năm anh quay trở về và lãnh nhận ơn tha thứ khi đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Chi Hòa. Nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta lại thấy một lần thứ hai. Lần đầu tiên chính vì có tiền mà anh đã sinh tật và vào tù. Lần thứ hai được người chị em cung cấp vốn, anh làm ăn lại, lại có tiền và cũng lại sinh tật, lại đem tiền vào những quán bar, vào những cà phê ôm, vào những massage. Và bao nhiêu tiền anh lại đổ hết cho gái. Người ta bảo bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không? Có đòi được không con? Dạ thưa cha, không. Không đòi được đâu con ạ. Ông trời ông trả lời rằng tao còn chưa đòi được, huống chi là mày. Thì thưa anh chị em, cái tin đèn đấy một lần nữa nó lại leo lét. Và đáng lý ra Chúa bảo ta đã bao nhiêu lần kiên nhẫn đợi chờ mày, ta đã cho mày cơ hội như vậy mà mày vẫn không chịu. Bây giờ Chúa có còn kiên nhẫn không? Còn cho anh cơ hội không? Vâng, còn kiên nhẫn và còn cho anh cơ hội. Xin mời anh chị em theo dõi tập kết của câu chuyện đứa con hoang đản. Kính thưa cộng đoàn, sau khi con làm gia tiền như vậy, con lao vào cuộc chơi. Thế là vào một buổi sáng thì con gặp thằng bạn, nó rủ hậu ơi đó mà đi đánh bài. Thế là nó dắt con vô trong sòng bạc và nó đã gài con vào trong sòng bạc là có những thợ chơi gian lận. Và chỉ trong buổi sáng đó là năm hết tài sản của con. Khi con thua không còn cái gì trên người và xe cổ tất cả, thì con rất buồn. Con đi ra thì con lại nghe có một thằng em nó nói: anh Hậu ơi, anh không biết à, tụi nó chơi gian lận mà anh không biết. Thì lúc này trong lòng con tức là vì bạn bè nó gạt con, lừa con, đưa con đến sòng bạc. Con muốn giải quyết nó, trong lòng con đầy oán hận và tức tối. Thì lúc đó con định giải quyết nó, thì trong lòng con nhờ có Chúa thương. Thì tự nhiên hôm đó con hiểu, lúc đó con thấy buồn. Và tự nhiên con đến nhà thờ Chí Hòa, lúc đó là vào thứ tư. Thì con kính thưa cộng đoàn, con là người có đạo gốc mà đã nhiều năm con bỏ xa Chúa, cho nên kinh kệ gì con cũng chẳng còn nhớ được hết. Và con nhìn ảnh mẹ mà con chỉ thuộc đúng một kinh kính mừng, đó là hạnh phúc nhất trong đời con. Con cứ lẩm nhẩm một từ có một kinh kính mừng như vậy từ 2 giờ chiều mà cho đến thánh lễ buổi chiều, mà lúc nào con cũng không biết thời gian nó trôi đi. Lúc đến thánh lễ, con dự buổi thánh lễ đó, tự nhiên con thấy con người con nó rất bình an và thanh thản. Con quên đi sự hận thù, quên đi sự tiền bạc mà trong con đã bị thua hết. Tự nhiên con lại đêm con về con ngủ, con lại thèm đi lễ. Thế là hàng sáng ra, hàng ngày ra con mong được đi lễ, và cứ ngày nào con cũng được đi lễ. Thì Chúa cũng thương con, Chúa ban cho con một người bạn soi sáng cho con. Người bạn đã nói con lớp Kinh Thánh 18 tuần mày đi học đi. Thế là con học lớp Kinh Thánh 18 tuần. Sau khi học lớp Kinh Thánh 18 tuần thì con được Chúa thương. Đến lúc dưng mình thì con nhìn con chưa kịp nói: Chúa ơi con tội lỗi lắm. Thì Chúa không cho con nói, mà con chỉ biết khóc. Chính con cảm nhờ có học lời Chúa mà con mới cảm nhận rằng máu mình thánh Chúa đã tẩy rửa những cái dơ bẩn, những cái tội lỗi nhất trong con người của con. Lúc đó con mới cảm nhận rằng con mới biết Chúa. Sau khi con nhờ có học lời Chúa, con mới biết cảm nhận lời Chúa là Chúa đã thương con, đã ban cho con biết bao nhiêu hồng ân mà con không biết. Sau khi con cầu nguyện với Chúa, con nói: Chúa ơi, xin cho con được đi, xin cho con được làm dụng cụ của Chúa, xin cho con được đi phục vụ. Thế là con xin cha, xin Chúa, xin cha. Thế là cha đã nhận lời con và cho con vô đội quân áo xanh để con được đi phục vụ những anh chị em ở vùng sâu vùng xa. Không những vậy mà Chúa đã còn sau này còn lại ban cho con một người bạn đời và còn ban cho con biết bao nhiêu hồng ân cao cả trong hàng ngày trong đời sống của con. Sau khi hết, con xin cha, xin cộng đoàn cho con kể lại một câu chuyện ngắn thôi. Dựa theo lời Chúa, vào một buổi chiều trên biển hồ Galile, lúc đó có một anh thợ chài đánh cá đi trên biển hồ, sóng đánh rất dữ dội, thì anh sắp sửa lật con thuyền của anh ta. Anh ta đã nói: lạy Chúa, xin thương xót con. Thế là anh ta cứ kêu gào, nó lạy Chúa, xin cứu con. Thì lúc này Chúa Giêsu mới hiện ra trên biển hồ. Chúa nói: này anh, hãy đi lại đây với ta. Sau khi anh ta thấy Chúa Giêsu hiện ra biển hồ, thì anh ta mới bỏ tất cả và bận cho mình một áo phao, và anh ta đi đến với Chúa. Thì khi anh ta đến với Chúa thì Chúa mới nói: này anh, sao anh lại không tin ta? Thì anh ta nói: Chúa ơi, con tin Chúa mà. Chúa nói: con tin ta mà, sao con lại bận áo phao? Bởi vì trong sống trong thế gian này, con người cứ bảo là tín thác vào Chúa mà mình có chịu tín thác hoàn toàn tuyệt đối đâu. Qua lời Chúa của ngày hôm nay, con xin cộng đoàn hãy tín thác vào Chúa hoàn toàn tuyệt đối. Con xin hết. Xin Chúa chúc lành với cộng đoàn. Thưa anh chị em, thưa các bạn, chúng tôi đang mời những các bạn áo xanh lên đây vì đây là một chứng nhân ở trong đội quân áo xanh. Cũng giống như hôm qua, anh chị em gặp hai ba người chứng nhân được ơn quay trở về cũng ở trong đội quân áo xanh. Đội quân áo xanh là những người trẻ ngày hôm nay mà họ đã có một cái quá khứ như là người anh em vừa mới chia sẻ với chúng ta. Cái quá khứ ấy, Chúa mời gọi mỗi một người đón nhận, Chúa mời gọi mỗi một người hãy cho nhau một cơ hội, và Chúa đã cho chúng ta cơ hội để hôm nay các em lên đây làm chứng. Như là Giuđa, Chúa đã cho cơ hội Giuđa là đưa tấm bánh đó cho Giuđa đón nhận, và luật lời nhắc nhở là một người trong các con đã sẽ phản bội thầy. Chúa cho Giuđa cơ hội để quay trở về mà Giuđa kết thúc bằng nhất cái bánh đó và ra đi chứ không ở lại. Ngoài trời là đêm tối. Chúa cũng cho Phêrô một cơ hội, là Phêrô lạy thầy, cho dù mọi người có bỏ thầy con sẽ chết vì thầy. Chúa bảo: mày đừng có to miệng, ngay đêm hôm nay mày chối ta mấy lần? 3 lần. Cho nên tội của Giuđa, tội của Phêrô, tội của Phaolô, tội của mỗi người chúng ta, tội nào nó cũng to đùng hết. Chẳng có ai là người tốt hơn ai, chẳng có ai là người thánh thiện hơn ai. Nhưng mà điều quan trọng đó là ta hãy mở lòng ra để đón nhận lấy cơ hội mà Chúa cho ban. Như là chứng nhân của một người chị em 21 năm, như là chứng nhân của người anh em 10 năm trong lao tù và bao nhiêu năm ở ngoài xa lìa Chúa. Chúa cho anh không những một mà còn nhiều cơ hội nữa. Và bây giờ mấy chị em gặp gỡ một người chị em nữa cũng được Chúa tạo cho một cái cơ hội để quay trở về với Chúa. Chúa cứu cả linh hồn và thân xác của người chị em ấy để hôm nay lên đây làm chứng cho cộng đoàn chúng ta. Thưa cha và cộng đoàn, con là Teresa Trần Thị Kim Thiêm, năm nay con 40 tuổi và con có hai đứa con. Con gái lớn con năm nay học lớp 12, cũng đang sinh hoạt trong đội quân áo xanh và hôm nay vắng mặt vì cháu đang ôn thi. Còn cháu thứ hai là Teresa Nguyễn Trần Quỳnh Như, năm nay cháu học lớp 11, cũng cho tham gia trong đội quân áo xanh. Và con rất hạnh phúc, rất là vui mừng vì con được đứng đây chia sẻ với cha và cộng đoàn về những việc đã xảy ra trong quá khứ. Kính thưa cha và cộng đoàn, trước đây 3 năm, con cũng là một cô gái thì cũng đủ trò, tóc xanh, mắt đỏ, mắt xanh, rồi đủ cách ăn chơi. Và cuộc sống của con, cơm áo gạo tiền, nó làm cho con xa lìa Chúa. Và chính những mồi chay như thế này thì con không bao giờ dành thời gian để đi tĩnh tâm nghe cha giảng, vì con nghĩ đó là mất thời gian, và con đi đến những quán bar, quán rượu, con chơi. Nhưng Chúa không bao giờ bỏ rơi ai dù con tội lỗi. Cũng như bài phúc âm ngày hôm nay cha đã dạy, con như ngọn đèn, ngọn nến còn le lói, Chúa cũng không nỡ dập tắt. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Con gặp một tai nạn rất là lớn, đó là toàn con bị liệt, phải bó bột, và bác sĩ có chẩn đoán là con sẽ bị liệt suốt đời. Và con đã nằm 45 ngày liệt không nhúc nhích được, và con đã nhờ vào sự chăm sóc của cha mẹ con cũng như hai đứa con gái. Và đó là cái thời gian tâm hồn con được bình an nhất, và con biết đến Chúa qua những lời cầu nguyện. Con chỉ biết ngẩng mặt lên cầu nguyện ảnh lòng thương xót Chúa, và xin Chúa đừng bỏ rơi con. Nếu Chúa cho con sống thì hãy cho con đi lại được, để con không là gánh nặng cho gia đình con, và nhất là hai con nhỏ của con. Còn nếu Chúa đẹp lòng Chúa, Chúa cất con đi, thì xin cho con chết một cách bình an, và xin Chúa tha những lỗi lầm bao nhiêu năm qua con đã quậy phá và quay lưng lại với Chúa. Nhưng thật sự Chúa đã không ngỡ dập tắt con và cho con đứng lại được. Sau 45 ngày cắt băng thì con đã đứng lại trước sự ngạc nhiên của các bác sĩ nhà thương Chợ Rẫy. Và có những gì con hứa với Chúa rằng nếu con đi lại được, thời gian còn lại của con sẽ dành cho Chúa bằng cách theo cha đi chia sẻ cho những người nghèo, những người ở vùng sâu vùng xa. Và những đồng tiền con làm được, con sẽ trích ra một phần nào đó để chia sẻ, để bù lại những lỗi lầm bao năm con đã giản nghịch với Chúa. Và rồi cộng đoàn cũng thấy trước mặt cộng đoàn đó là một con người bình thường lại. Trong khi đó thì con đã đầu phục đội quân áo xanh, vì con cảm nghiệm được rằng con đến với lòng thương xót Chúa, con tìm được sự bình an nhất về tâm hồn cũng như thể xác. Và chỉ có Chúa mới cứu được bệnh tình của con. Và những gì con làm ngày hôm nay trong 3 năm qua, con đã cảm nghiệm được rất nhiều. Đó là con cảm hóa được hai đứa con gái của con đang tuổi tin, tuổi ăn chơi, tuổi quậy phá, đã theo con bước vào áo xanh. Cháu Nayo năm nay cũng được 2 năm. Và ba mẹ con đã không bỏ chuyến nào công tác sát cánh với cha cùng các bạn để đi đến những nơi chia sẻ cho những người nghèo khó. Và những điều được chia sẻ như hôm nay, con chỉ ước mong nếu Chúa cho con một điều ước, con ước sao những bạn trẻ ngày hôm nay chưa nhận biết Chúa hãy quay trở lại, vì Chúa là đấng giàu lòng xót thương, không bỏ rơi ai, vì mình cũng là một trong số đó. Dạ con xin hết. Thưa anh chị em, thưa các bạn trẻ, chúng ta đã nghe được những chứng nhân ấy và còn rất nhiều nữa. Rất tiếc là chúng tôi không có thời giờ để cho anh chị em có dịp để nghe. Nhưng mà anh chị em có thể thấy, nhìn được những hình ảnh các chứng nhân kèm áo xanh trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa ra đi để loan báo. Như là lời Chúa ngày hôm nay, ta đã nắn đúc con từ trong lòng mẹ và sai con ra đi làm ánh sáng chiếu soi cho muôn dân. Mỗi một người chúng ta được mời gọi trở thành ánh sáng chiếu soi cho muôn dân, làm chứng bằng chính cuộc sống của chúng ta. Cuộc sống của một thời ăn chơi, cuộc sống của một thời tội lỗi, cuộc sống của một thời hoang đàng mà nay đã được Chúa cứu, được Chúa thương. Những hình ảnh đó được ghi nhận lại ở trong cái DVD. Thứ nhất là bay đi những cánh chim xanh, những chuyến công tác, những chuyến lên núi, vượt đèo, vượt biển của những anh chị em, của các bạn trẻ. Mỗi lần là 150 em với cả chục tấn hàng hóa đi từ đêm thứ bảy cho đến sáng Chủ nhật mới đến nơi. Và cả ngày Chủ nhật phát quà, rồi khám bệnh, phát thuốc, cắt tóc, rồi đến thăm từng nhà, cho đến tối Chủ nhật mới lên xe trở về nhà là 3 giờ sáng ngày thứ hai. Hai đêm một ngày với những chuyến công tác loan truyền lòng thương xót Chúa, để trở thành ánh sáng chiếu soi những nơi còn chìm ngập ở trong bóng tối. Bóng tối của nghèo nàn, bóng tối của nghi nan, bóng tối của không có điện, bóng tối của không có tiền, bóng tối của không có gạo, bóng tối của không có quần áo mặc. không có thuốc men. Những người anh chị em này được Chúa mời gọi ra đi, và cũng là nhờ sự đóng góp chia sẻ của các cộng đoàn Lộc Thiên Xót Chúa, những nơi mà chúng tôi đến dân thánh lễ, và DVD Dấu Chân Lòng Thương Xót cho anh chị em thấy được những cái hình ảnh thật đẹp của những người trẻ quỳ cầu gối, quỳ gối giang tay cầu nguyện giữa trưa nắng, của những người trẻ ngày hôm nay mà họ được đến với lòng thương xót Chúa, và họ cảm thấy Chúa là số một của họ. Người ta không thể tưởng tượng được tại sao mà 18-20 những cái bạn trẻ như thế này mà từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối ngày thứ năm họ có thể lăn lội, có khi không kịp ăn cơm, có khi không kịp uống nước để mà phục vụ như vậy. Chỉ có ơn của Chúa mà thôi. Dấu Chân Lòng Thương Xót. Và DVD thứ ba đó là Lời Nguyện Từ Trái Tim. Anh xem sẽ gặp gỡ những sinh hoạt của cộng đoàn, dâng hoa kính mẹ với cả 10.000 bông hoa, hoặc là viếng đàn Thánh Giá Lòng Thương Xót Chúa với mười mấy ngàn người băng đỏ cầm tay, hoặc là những ca sĩ khuyết tật, những người được Chúa mời gọi trở thành ánh sáng soi cho người khác trên đôi chân không lành lặn của mình, với một cánh tay của mình, với cái miệng méo của mình, họ lại trở thành những người đem ánh sáng chiếu soi cho muôn dân. Và thưa anh chị em, bây giờ mấy anh chị em cùng với chúng tôi, cùng với các em hát chung bài Trong Trái Tim Chúa Yêu Muôn Đời, để chúng ta tin rằng chỉ nơi trái tim Chúa đấng giàu lòng thương xót thì cái tim đèn ấy mới có cơ hội bừng lên. Chỉ nơi trái tim Chúa đấng giàu lòng thương xót thì cái sợi dập nát ấy bị mọi người ruồng rẫy, bị mọi người chê bỏ, bị mọi người khinh bỉ mới có cơ hội để nảy lên cái mầm sống mới. Mấy anh chị em cùng với chúng tôi hát lên bài hát Trong Trái Tim Chúa, để ước mong rằng mỗi người chúng ta hãy dìm mình vào trong trái tim của Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót, để sau 3 ngày tĩnh tâm này ta được đổi mới và tạo một cơ hội cho những người khác cũng được quay trở về với Chúa như ta. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Trái tim hồng thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình thiên Chúa trái tim nở hoa. Hay. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được như bé ngủ yên một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Màu bé thôi, nhỏ bé thôi, trái ước mơ con có trong đời, là sống vui, là hát vui, là trẻ thơ trong mắt. trái nhà người. Cùng hát vô. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. Vâng, chúng ta một tràng pháo tay nữa để cảm ơn các em áo xanh. Lát nữa đây sau thánh lễ, anh chị em nào cần thì các em áo xanh sẽ phục vụ chúng ta những cái băng đĩa và những cuốn sách để chúng ta cảm nhận được Chúa vẫn hoạt động ngày hôm nay rất hữu hiệu trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Các em sẽ đem vào trong hai bên cạnh nhà thờ cũng như ở ngoài chỗ để xe, để anh chị em có hôm nay và ngày mai nữa thôi để chúng ta đón nhận những tài liệu ấy ta đưa về. Nhất là những người trẻ ngày hôm nay, đôi khi chúng ta bị cái nền văn hóa sự chết nó làm cho mình chỉ coi những phim hành động mà trong đó lại là hận thù nhiều hơn, trong đó không cho ai một cơ hội, chỉ có giết, giết và giết mà thôi. Trong đó máu, hận và lửa, hận thù trả bằng hận thù, máu trả bằng máu. Những bộ phim Mỹ hành động hay là ngay cả những bộ phim Trung Quốc, những phim kiếm hiệp cũng vẫn không cho ai cơ hội, vẫn giết là giết, giết tận, giết tiệt. Không những là giết bố, giết mẹ và giết cả con cái. Anh chị em thấy những bộ phim không ạ? Nó không cho người ta một cơ hội để ta quay trở về. Rồi những cuốn sách cũng vậy, anh chị em coi những cuốn sách hoặc là nghe những bài hát cũng vậy, chỉ có tình, tiền và máu lửa hận thù mà thôi. Cái nền văn hóa sự chết ấy, ngày hôm nay Đức Thánh Cha và Hội đồng Giám mục Việt Nam mời gọi chúng ta là hãy nuôi dưỡng nền văn hóa sự sống, để cái nền văn hóa sự chết nó không còn đất sống nữa. Những trò chơi bạo lực, game, những trò chơi trên mạng, tất cả chỉ có chém giết, tiền bạc, hận thù mà thôi. Hãy mở lòng ra đón nhận những nền văn hóa sự sống, những cuốn sách, những bộ phim, những tài liệu mà đọc xong, xem xong, nghe xong ta thấy lòng mình vui lên. Ta thấy rằng bao nhiêu tấm gương của những người trẻ ngày hôm nay, của những con người tội lỗi ngày hôm nay được Chúa cứu sống. Ta thấy coi xong mình thấy ngủ, mơ thấy Chúa. Còn những bộ phim mà ngủ mà mơ thấy ma, ngủ và mơ thấy nó hiện về, nó bóp cổ mình, cái nền văn hóa sự chết. Rồi bao nhiêu những em thiếu nhi ngày hôm nay 15, 16, có khi 8, 9 tuổi, chỉ cần một cái bất bình có thể lấy dao ra đâm một bạn mình rất là ngọt, chết một cách rất là êm ái. Thì ta thấy là vì ảnh hưởng của cái văn hóa sự chết. Hỏi các em tại sao các em làm như vậy, tại sao đánh hội đồng người khác, tại sao hiếp dâm, tại sao? Tại vì phim ảnh nó dạy chúng tôi làm như thế, vì chúng tôi thấy ngoài đường người ta làm như thế cho nên chúng tôi làm theo. Vì vậy mà tính tâm, những người làm cha làm mẹ hãy suy nghĩ lại coi, là Chúa đấng nhiều lòng thương xót và cần những người trở thành ánh sáng chiếu soi muôn nhân. Vậy thì kiếm đâu được những ánh sáng ấy chiếu soi cho con cái mình? Hãy tìm lấy những cuốn sách, những bộ phim, những tài liệu mà nói về tình yêu thương, sự tha thứ, về những tấm gương để cho con cái mình noi theo. Tính tâm mình thấy được và mình phải làm. Chứ tính tâm xong 3 ngày rồi thì ta không làm, không hành động gì cả, xã hội không biến đổi, vì con người mình chưa biến đổi, gia đình mình chưa biến đổi, giáo xứ mình chưa biến đổi, làm sao xã hội biến đổi được? Và đó cũng là điều mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, ngày cả một đời thực hiện điều mà Chúa mời gọi, đó là thể hiện lòng thương xót. Ngày 1 tháng 5 sắp tới đây, Chủ nhật thứ hai Phục sinh, Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II được phong làm Á Thánh, tức là chân phước. Ngài mới mất có 6 năm mà đã được phong làm Á Thánh. Ngày 30 tháng 4 năm 2000, Ngài lập nên đại lễ lòng thương xót và phong cho nữ tu Faustina người Ba Lan làm hiển thánh, làm tông đồ của lòng thương xót. Và suốt cuộc đời của Đức Giáo hoàng, Ngài chỉ thể hiện lòng thương xót. Ngài tha thứ cho người mà đã ám sát Ngài, chỉ một tí nữa là Ngài đã thiệt mạng. Ngài đến tận nhà tù để thăm nom và lành lý cái viên đạn ấy gắn lên chiều Thiên Đức Mẹ ở bên Fatima ngày 13 tháng 5 năm 1981 để cảm ơn Đức Mẹ vì cái viên đạn ấy nó chỉ nhích đi một ly thôi thì đã xuyên vào trái tim của Ngài rồi, nhưng mà nó chật đi một tí để Ngài còn sống nhiều năm nữa mà loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Và trong cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha này, chúng tôi trình bày cho anh chị em thấy được lòng thương xót của cha trên trời như thế nào. Và ta biết được lịch sử lễ lòng thương xót Chúa ra sao, ta biết được thánh nữ Faustina như thế nào. Và nhất là có tuần 9 ngày từ thứ 6 tuần thánh này cho đến Chủ nhật thứ hai Phục sinh, biết làm tuần cửu nhật để chúng ta lãnh nhận ơn toàn xá trong ngày đi tham dự lễ kính lòng thương xót Chúa. Và nếu anh chị em thấy được rằng là còn chần chừ thì thánh Emma nói với ta rằng ngày mai e rằng quá trễ. Sóng thần nó đến lúc nào không biết, động đất nó đến lúc nào cũng không biết. Những người Nhật tưởng rằng mình cứ sống mãi bởi khoa học văn minh điện tử ngày hôm nay, nhưng mà tất cả kỹ thuật cao nhất của người Nhật cảnh báo sóng thần cũng không giúp gì được cho họ. Ngày mai e rằng quá trễ. Thánh Emma, người sáng lập dòng thánh thể, nói với chúng tôi những tu sĩ thánh thể như vậy. Ngày hôm nay mình hãy mở lòng ra yêu Chúa đi. Ngày hôm nay hãy mở lòng ra đón nhận lòng thương xót của Chúa đi. Nhất là nơi bí tích thánh thể, bí tích của lòng xót thương, và nơi bí tích hòa giải là bí tích của lòng thương xót Chúa. Cha sợ anh chị em 3 ngày tĩnh tâm chịu khó ngồi tòa, đó cũng là một tấm gương rất sáng để mỗi người chúng ta hãy đến với bí tích hòa giải, lãnh nhận ơn tha thứ, đến với bí tích thánh thể để chúng ta lãnh nhận thánh thể Chúa ngay, đừng để ngày mai e rằng quá trễ.